Trần Nguy Nga giữ chặt đầu của Hiểu Nhu, vội vàng hôn lên hai cánh môi của Hiểu Nhu, đầu lưỡi mặc sức mà quấy loạn trong khoang miệng cô, cái lưỡi nhỏ của Hiểu Nhu cũng thỏa thích mà dây dưa với nó. Hai người thay phiên nhau mút liếm lưỡi của đối phương, phát ra âm thanh chậc chậc. Khi hai đầu lưỡi quấn quýt, nước bọt tràn ra giàn giụa làm ướt cằm của cả hai, một tay của Hiểu Nhu vẫn đang tiếp tục xoa bóp dương vật của chú mình, từ quy đầu cho đến hai túi trứng rái to tròn. Mỗi một nơi đều được cô cẩn thận quan tâm, thậm chí Mã Mắt còn không nhịn được mà phun một chút dịch nhầy vào lòng bàn tay của cô. Còn một bàn tay khác của Hiểu Nhu thì đang sờ lên âm hạch của chính mình, tuy trong âm hộ của cô vẫn còn một ít tinh dịch sót lại nhưng cô vẫn muốn âm hộ của mình ướt thêm một chút nữa, đợi đến khi mọi công việc cần chuẩn bị đã xong, Hiểu Nhu nâng mông mình lên, cầm dương vật của chú cô nhắm đúng cửa lồn, rồi tự mình ngồi xuống. Dương vật đột nhiên đi vào lỗ nhỏ làm cho chú cô sung sướng phải buông cái miệng nhỏ của Hiểu Nhu ra ngay lập tức, hắn ngẩng đầu gầm lên. Hiểu Nhu cũng rất vất vả, cái ngồi này của cô cũng chỉ giúp cho quy đầu to lớn của chú cô đi vào trong, âm hộ của cô rất chặt mà dương vật thì quá thô, phần còn lại không thể đi vào được, hộ của cháu ngứa quá. Chú cắm vào trong cháu nhanh đi. Hiểu Nhu chỉ có thể ngậm được quy đầu của chú mình. Cô lắc nhẹ mông lên tiếng cầu xin, đạch. Trần Nguy Nga nổi giận gầm lên một tiếng, bị cháu gái ruột lẳng lơ dâm đãng cầu xin như vậy, là đàn ông thì có thể không địt cô sao? Hai bàn tay to lớn của hắn tóm lấy mông cô, dùng sức ấn xuống, Hồng cũng phối hợp mà thúc lên trên một cái, mẹ nó, dâm phụ đến quần lót cũng không mặc, sao hôm nay lại dâm vậy, hả? Trần Nguy Nga sờ lên mông của Hiểu Nhu thì mới biết bên dưới của Hiểu Nhu trống không? Tuy rằng trước đó Hiểu Nhu cũng đã bị hắn địt cho phải rên rỉ lẳng lơ không ngừng nhưng mỗi lần làm tình thì Hiểu Nhu vẫn là bên bị động. Chủ động lên cơn nứng như hôm nay thì là lần đầu tiên, Trần Nguy Nga thúc hông, giúp Hiểu Nhu nhét lút cán căn dương vật vào trong lỗ lồn chật hẹp, khiến cả hai người đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, chỉ đáng thương cho hai túi trứng lẻ loi bị chặn lại bên ngoài cửa, lòn, dương vật to lớn đã tiến vào hoàn toàn, Hiểu Nhu ngồi vững rồi tự xoay eo, liếc nhìn chú cô bằng một đôi mắt lẳng lơ, cả ngày hôm nay cháu đều nghĩ đến chú. Nhớ đến mức ngứa ngáy cả lỗ nhỏ đó. Mẹ nó. Trần Nguy Nga tức giận mắng một tiếng, ôm lấy mông cô thúc về phía trước mấy cái, là nhớ chú hay là nhớ dương vật lớn của chú hả, cái nào cũng nhớ. Muốn chú về sớm một chút rồi dùng dương vật lớn chơi cháu, tà váy dài rơi xuống, che đi quang cảnh chỗ kết hợp của hai người nhưng lại không giấu nổi âm thanh va chạm giữa hai thân thể, dương vật của chú lớn quá. Thô quá, lỗ nhỏ thật chướng, lại đâm đến điểm G rồi. Lỗ nhỏ sướng quá, Hiểu Nhu lẳng lơ mà rên gì, Ha, sao cái lồn nhỏ này lại dâm như vậy? Quần của chú cũng bị cháu làm ướt rồi. Địt chết cưng, quả thật đêm nay Hiểu Nhu chảy rất nhiều nước, không chỉ vì cô đã chuẩn bị trước đó, mà hơn hết là khi cô trở thành bên chủ động khống chế thì cô có một cảm giác như đạt được thành tựu, âm hộ so với bình thường càng ra nhiều nước hơn, bước đi quan trọng nhất cũng đã bước ra. Lúc này Hiểu Nhu hoàn toàn vứt bỏ rụt rè. Cô ngồi trên dương vật của chú mình mà lắc mông, lỗ nhỏ tham lam ngậm lấy dương vật thô to, ra sức siết chặt âm hộ cắn lấy cây gậy thịt của chú cô, mà kêu rên, chú, lớn quá, sướng quá, đâm cháu đi, cô vươn tay xoa nắn hai bầu vú đang nảy lên nảy xuống của mình, thanh âm như khóc như làm nũng, chú. Vú cháu cũng ngứa quá, để chú xoa xoa cho cháu nhé. Tay của Trần Nguy Nga rời khỏi mông cô, bóp lấy hai quả cầu thịt mềm mại của Hiểu Nhu, địt mẹ. Dâm phụ áo lót cũng không thèm mặc cố ý mời gọi chú hả? Hay tay chú cô sờ lên vú của Hiểu Nhu mới phát hiện, hai núm vú nho nhỏ đã nhô lên, qua lớp vải mỏng manh có thể thấy lờ mờ hai điểm hồng hồng. Hắn đưa tay, xoẹt một cái kéo váy cô xuống, hai bầu ngực căng tròn thoát khỏi sự trói buộc mà bật ra. Chú cô xoa nắn thô bạo, hai núm vú nhỏ đâm đâm vào trong lòng bàn tay hắn, chú xoa giỏi quá, vú cháu sướng quá. Hiểu Nhu vòng tay lên vai của chú mình, hơi nâng ngực lên phía trước, đưa một bên bầu vú non mềm trắng nõn đến bên miệng chú cô, vú của Hiểu Nhu muốn được chú hôn hôn, tất nhiên là chú cô không hề khách khí mà ngậm bầu vú kia vào trong miệng, ăn ngấu ăn nghiến, bú mút, khiến Hiểu Nhu kêu lên dâm dật. Lưỡi của chú thật lợi hại. Liếm vú cháu sướng quá. Cháu thích chú bú vú cháu. Ngón tay Hiểu Nhu luồn vào trong mái tóc ngắn của chú cô. Ấn đầu chú cô áp sát vào để hắn bú liếm hai bên vú của cô, mẹ nó, sao hôm nay lại dâm như vậy chứ, hả, dâm phụ. Dương vật bên dưới được lỗ lồn chặt khít siết lấy, bên trên thì được vú dâng đến tận miệng, quả thực Trần Nguy Nga sướng đến muốn thăng thiên, dương vật lại căng trướng thêm một vòng, thọc mạnh vào trong lồn của Hiểu Nhu, chú không thích, không thích dâm phụ ạ, thích, thích. Đêm nay chú sẽ địt chết Dâm Phụ cưng. Ha ha. Trần Nguy Nga vén váy của Hiệu Nhu lên, rồi lại lột nửa trên của bộ váy xuống, phơi bầy bộ ngực sữa trần trụi, cái váy mỏng manh cứ thế nhăn nhúm treo trên eo của Hiệu Nhu. A a. Mạnh hơn nữa đi chú. A, nhanh hơn chút nữa. Dương Vật chơi lồn cháu sướng quá. Hừ. Hừ, đúng là Dâm không chịu nổi rồi. Trần Nguy Nga nâng Hiểu Nhu lên để cô ngồi trên bàn ăn, banh rộng hai đùi cô ra, sau đó hắn ưỡn thắng người đưa đẩy. Trần Nguy Nga rất cao lớn. Độ cao của cái bàn ăn này vừa vặn để hắn có thể thoải mái mà thọc ra thọc vào lồn của Hiểu Nhu, hắn dùng hết sức lực mà địt cô cháu gái. A a a a, chú cô bắt đầu ra sức, Hiểu Nhu bị địt cho kêu lên dồn dập, bàn ăn bị động tác của hai người mà vang lên kẽo kẹt, ánh nến cũng vì thế mà lung lay theo. A. Chú khỏe quá, lồn cháu bị chú địt nát mất. A a. Dương Vật của chú chơi cháu sướng quá. Chú chơi cháu mạnh hơn nữa đi. Địt chết cháu đi. Phạch phạch phạch phạch. Tiếng hai bộ phận sinh dục đập vào nhau vang khắp căn phòng. Trần Nguy Nga gầm lên. Mẹ nó, lồn bị địt nát rồi còn muốn chú chơi tiếp. Ha, lẳng lơ, a a. Chú thọc cháu nữa đi. Cháu muốn ra. Hiểu Nhu đã cảm thấy bụng dưới căng lên. Mỗi lần Dương Vật có vào vách thịt bên trong thì đều có một dòng dịch nóng trào ra, sướng đến mức run rẩy. Trần Nguy Nga thỏa mãn mong muốn của cô, Dương Vật tăng tốc giã từng cú thô bạo. Một cây nến bị rung lắc mà rơi xuống đất tắt phụt đi, ánh sáng trong phòng càng trở nên tối tăm, bởi vì hôm nay Hiểu Nhu đặc biệt dâm nên Trần Nguy Nga cũng chơi hăng hơn. Dương Vật to lớn lại không nhịn được mà căng trưởng thêm một vòng, phát ra tín hiệu muốn bắn. Ha a. Ha a. Dương Vật của chú lại to lên rồi. Cứng quá. A a, Hiểu Nhu cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của chú mình. Căn Dương Vật càng ra sức cọ sát trong lồn cô khiến cô phải hét lớn lên. Chú, cháu ra đây. Cháu ra đây. A a a a a, một lượng lớn chất lỏng ấm áp từ sâu bên trong lỗ nhỏ phụt ra. Hiếu như vậy mà bị chú mình đạt đến xuất tinh. Đương nhiên Trần Nguy Nga cũng sướng muốn chết. Hồng hắn run lên như motor bị giật, tiếng gầm gừ cũng mang theo run rẩy. A a. Lồn nhỏ của Dâm Phụ hút chặt quá. Chú không chịu nổi nữa. Dương Vật muốn bắn rồi. Trần Nguy Nga còn nhớ cô cháu gái không cho bắn ở bên trong người cô. Hôm nay hắn làm vội nên không mang bao. Chỉ đành rút ra vào lúc cuối vậy. Thật là đáng tiếc mà. Trần Nguy Nga tiếc nuối trong lòng. Hắn thích nhất là được bắn tinh dịch vào trong tử cung. Để cái miệng nhỏ liều mạng mà mút lấy mã mắt của hắn. Hắn còn đang tiếc nuối thì hai chân của Hiệu Nhu đã chủ động quấn quanh hồng hắn. Cặp chân trắng nõn như ngọc vắt chéo sau hông hắn. Cánh tay thon dài của cô ôm lấy eo chú cô. Nửa người trên áp sát trên người chú. Cô thở hổn hển nói, chú, bắn vào trong cháu đi. Trần Nguy Nga tưởng mình nghe nhầm, tay hắn giữ chặt cằm của Hiếu Nhu, nâng mặt cô lên đối diện với mình. Cháu nói cái gì? Hiểu Nhu ngượng ngùng mà cắn môi dưới. Chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng, tuyệt đối cô không có thể để kiếm củi 3 năm thiệu 1 giờ. Chú, bắn vào trong cháu đi. Đôi mắt đen nhánh của Hiệu Nhu kiên định nhìn thẳng vào chú mình rồi nói, dừng một chút cô lại dùng lời nói lẳng lơ hơn để mời gọi, lồn nhỏ muốn ăn tinh dịch của chú mà. Địt mẹ, lời của Hiểu Nhu còn chưa nói xong thì đã nghe thấy chú cô hét lớn một tiếng, hai tay của hắn bóp chặt eo của Hiểu Nhu, hai mắt như muốn phun ra lửa, chú sẽ thỏa mãn cưng. Rót đầy bụng của cưng. Ha, ha. Bón no cái lồn của cưng. Hừ, để cưng uống đủ thì thôi. Niềm vui ngoài ý muốn này đã khiến chú cô bị kích thích quá độ. Hắn liều mạng dập vào lồn của Hiểu Nhu như vũ bão. Chỉ lần này thôi đó. Hiểu Nhu bị đong đưa sắp dã rời nhưng vẫn không quên nhắc nhở chú mình. Dù sao thì cô cũng không muốn có thai. Lần này là bất đắc dĩ. Lần sau tuyệt đối không thể để chú cô bắn vào lần nữa. Ha. Ha, Hiểu Nhu, chú ra đây. Chú cho cháu uống sữa đây. Ha a. Ngoan ngoãn nhận hết nhé. Gần xanh hai bên thái dương của Trần Nguy Nga như muốn nổ đến nơi, chuyển động dưới hồng nhanh đến mức dữ dội, Dương Vật cận kề trạng thái bùng nổ, sau khi thọc vào rút ra với tốc độ cao như thế 1 phút đồng hồ, chú cô gầm lớn lên, tinh dịch đậm đặc như viên đạn bắn thẳng vào tử cung của Hiệu Nhu. Khiến Hiểu Nhu cảm nhận được một trận nóng hừng hực, sau khi xong việc hai chú cháu ôm chặt lấy nhau, há miệng thở hổn hển. Cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi trong âm hộ thì Hiểu Nhu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, coi như là việc che giấu này đã thành công.